Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1184, ba mắt ma soái lựa chọn. Xì xì xì xì, ba mắt ma soái trong con ngươi bắn ra màu vàng ống cột sáng. Đảo qua quanh thân vây công bách nhân tướng, thiên nhân tướng, thậm chí là vạn nhân tướng trên người. Cũng như là bị nùng axit sulfuric ăn mòn quá giống như vậy. Trong thời gian ngắn tứ chi biến mất vô số. Bình thường thập nhân tướng bị ba mắt ma soái trong mắt bắn ra khủng bố màu vàng ống cột sáng bắn. Chúng, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Sẽ bị trực tiếp đánh giết. Dày đặc mưa tên, ma linh nổ pháo phảng phất nước mưa bình thường ầm ầm mà xuống. Không ngừng cắt giảm thủ vệ tại ba mắt ma soái bên cạnh thân vệ đại quân. Bị màu vàng ống cột sáng nổ đến bay ngược mà ra Diệp Chân miệng lớn thở hổn hển. Nhìn về phía ba mắt ma soái ánh mắt đã mang tới một tia hoảng sợ. Này ba mắt ma soái quá khủng bố. Một đòn liền trực tiếp tiêu hao mất Diệp Chân vị này ma soái 3/10 màu máu ma khí. Nếu như trở lại như thế một hồi, Diệp Chân tỏa ra khí tức sẽ từ thông thần cảnh rơi xuống hồi nhập đạo cảnh. Trước mắt này ba mắt ma soái tu vi là chân thật thông thần cảnh tu vi, lại như là trước đó Diệp Chân lấy khai phủ cảnh 6 cảnh tu vi thật sự đối đầu tu vi cao tới khai phủ cảnh cửu trọng thiên nhân tướng, cũng có thể dễ dàng đánh giết. Thượng cổ ma hồn điện bên trong ma hồn quân lính tu vi khí tức tuy rằng khủng bố, nhưng họ chân chính sức chiến đấu, so với cùng một trong số đó cùng cảnh giới chân chính võ giả, nhưng là chênh lệch thật xa, lại như là hiện tại, dù cho Diệp Chân Thận Long Châu ma soái khí tức cao tới thông thần cảnh nhất trọng. Diệp Chân này thông thần cảnh nhất trọng ma soái khí tức đối bình thường thông thần cảnh nhất trọng võ giả đều sẽ thảm bại, chớ nói chi là trước mắt vị này ba mắt ma soái tu vi khí tức cao tới thông thần cảnh tam tứ trọng. Đối đầu vị này, Diệp Chân nhưng liền sức đánh một trận đều không có. Nếu không phải là có đại quân ở bên, e sợ mấy cái đối mặt hạ xuống, Diệp Chân sẽ bị họ đánh giết. Cho tới Diệp Chân tu vi thật sự lúc này lại là không một chút nào dám hiển lộ ra. Diệp Chân tu vi thật sự chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng. Nếu là hiển lộ ra, trước mắt vị này ba mắt ma soái sợ là liều mạng cũng sẽ thu thập Diệp Chân. Nhìn dưới trướng ma hồn quân lính không ngừng chết trận, Diệp Chân khóe miệng sao sao co giật lên. Thu thập này ba mắt ma soái 21 vạn đại quân, Diệp Chân dưới trướng đại quân tổng chết trận cũng mới bất quá 3 vạn mà thôi. Nhưng liền này nửa canh giờ thời gian, vì vây công này ba mắt ma soái, Diệp Chân dưới trướng đại quân chết trận đã vượt qua 1 vạn. Hắc nhị, cẩn thận. Không, Diệp Chân trừng mắt lên, phạm hô một tiếng, thần niệm hơi động, dày đặc cực kỳ huyết quang lập tức liền từ chiến hồn huyết kỳ lên bắn ra. Này ba mắt ma soái sức chiến đấu quá mức kinh người. Mỗi thời mỗi khắc cũng phải có cao thủ đi bù. Vẫn do Diệp Chân cùng Diệp Chân dưới trướng hiếm hoi còn sót lại 9 vị vạn nhân tướng tại chống đỡ. Trước chiến đấu bên trong, Diệp Chân dưới trướng vạn nhân tướng cũng đã chết trận 2 vị. Mà hắc nhị là Diệp Chân dùng tối thuận lợi vạn nhân tướng. Vui mừng chính là Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ huyết quang đưa đúng lúc, tại hắc nhị bị ba mắt ma quang triệt để hủy diệt trước. Tại chiến hồn huyết kỳ huyết quang bổ sung hạ, chống được hắc tứ đẩy lên thời khắc, chỉ còn dư lại một viên đầu hắc nhị. Tại chiến hồn huyết kỳ huyết quang bao phủ xuống nhanh chóng khôi phục. Đối diện trong chiến trận ba mắt ma soái nhìn chiến hồn huyết kỳ, rồi lại là một trận cuồng nuốt nước miếng. Sau đó đang gào thét bên trong, ba mắt ma quang hơi đảo qua một chút, lập tức chém giết hơn 1.000 tên ma hồn quân lính. Thập nhân tướng, bách nhân tướng, mấy tên thiên nhân tướng trọng thương bay ngược. Bất quá, chiến công cũng không phải là không có. Liền này sẽ công phu. Ba mắt ma soái quanh người thân vệ đại quân đã giảm mạnh đến hơn 2000. Thế nhưng ba mắt ma soái nhưng là càng thêm sao sao. Diệp Chân biểu hiện cực kỳ phức tạp, trong ánh mắt bắn ra khó có thể ức chế hung quang. Tính toán mấy tức sau đó, Diệp Chân xoay mình truyền đạt một cái tàn khốc cực kỳ mệnh lệnh. Phía sau đợi mệnh hơn 1000 môn giá ma linh nổ pháo lập tức liền sáng lên ánh sáng màu đỏ ngòm. 1000 môn ma linh nổ pháo đồng thời chuẩn bị xong xuôi, tỏa ra một loại khó có thể hình dung tĩnh mịch khí tức. Chuyện bản soái quân lệnh, chư quân tử chiến, dám có lùi nửa bước giả, giết không tha. Hắc Ngũ, Hắc Lục, Hắc Bát các người lui ra thay phiên. Quân lệnh truyền đạt chớp mắt, vây nhốt tại ba mắt ma soái quanh thân cận vệ hắc giáp ma hồn đại quân đồng thời gào thét tiến sát. Được ngoài ngạch mệnh lệnh, Hắc Ngũ, Hắc Lục, Hắc Bát ba người bay ngược, nguyên bản chắc là đi tới thay Hắc Ba, Hắc Tứ, Hắc Chín nhưng không có tiến lên. Cùng thời khắc đó, phía sau được Diệp Chân trực tiếp mệnh lệnh lính liên lạc từ trong hàm răng lóe ra một chữ. Xạ, hơn 1000 giá uy lực kinh người ma linh nổ pháo đồng thời nổ ra. E sợ cực kỳ khí tức gợn sóng lập tức liền bao trùm toàn bộ bầu trời. Tại chiến hồn huyết kỳ gia trì xuống, mỗi một bộ ma linh nổ pháo oanh kích uy lực đều tương đương với một tên nhập đạo cảnh trung kỳ võ. Giả một đòn toàn lực, hơn 1000 tên nhập đạo cảnh võ giả một đòn toàn lực. Cái kia là khái niệm gì? Trong phút chốc, thấy cảnh này ba mắt ma soái liền con mắt đều trợn tròn. Thảo, người tốt độc a, người ngay cả người mình tính mạng đều không, nói còn chưa dứt lời. Ba mắt ma soái liền bị ma linh nổ pháo đánh xuống ánh sáng bao phủ lại. Cùng bị nhấn chìm, còn có cái kia hơn vạn Diệp Chân dưới trướng hắc giáp ma hồn đại quân. Diệp Chân biểu hiện có chút âm trầm. Không sai, hắn truyền đạt mệnh lệnh này, quy mô lớn vận dụng ma linh nổ pháo oanh kích bên dưới. Tiêu diệt không chỉ có ba mắt ma soái dưới trướng, còn có chính mình nhân mã. Diệp Chân chính là chân chính trải qua vô số to nhỏ chiến tranh thống soái. Như vậy quân lệnh thủ đoạn, nếu là dùng ở người sống sờ sờ tộc binh sĩ trên người, là kiên quyết không hạ chấp hành xuống. Thế nhưng, tại này một đám chỉ có ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu ma hồn quân lính bên trong, tác có thể thuận lợi cực kỳ chấp hành xuống. Đây là Diệp Chân hiện nay nghĩ đến tiêu hao ít nhất tiêu diệt này ba mắt ma soái phương pháp. Luận cá nhân võ lực, vẫn là quân đoàn thực lực, không cách nào cùng ba mắt ma soái đối kháng. Chỉ có dùng ma linh nổ pháo tụ quần oanh kích mới có thể thủ tiêu ba mắt ma soái, mà này đám chết rồi có thể một lần nữa triệu tập trở về quân hồn. Tựa hồ là tốt nhất bia đỡ đạn ứng cử viên. Nguyên bản, Diệp Chân là không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng giờ khắc này nhìn tại ma linh nổ pháo tụ quần oanh kích bên dưới, còn từng cái gào thét nhằm phía ba mắt ma soái thiên nhân tướng, bách nhân tướng, từng cái lấy chính mình sức mạnh lớn nhất ngăn cản ba mắt ma soái rời đi tụ quần oanh kích. Phạm vi quân hồn sĩ tốt, Diệp Chân trái tim đột nhiên sao sao một hồi, một loại khó có thể hình dung phụ tội cảm, thống khổ cảm giác nổi lên trong lòng. Mấy cái ma hồn quân lính chỉ có chiến tranh bản năng, không có một người thất tình lục dục. Thế nhưng, bọn họ nhưng là quân nhân chân chính. Không sợ quân nhân, đó là một loại lâu không gặp cảm giác. Còn có thống khổ, Diệp Chân tâm rất đau. Thế nhưng làm như một cái hợp lệ thống soái, này lại là lựa chọn tốt nhất. Không làm như vậy, Diệp Chân dưới trướng thương vong chỉ có thể càng nhiều. Phảng phất bụi mù bình thường huyết quang chậm chậm tản đi, lộ ra ba mắt ma soái cái kia to lớn mông lung bóng người. Lúc này, ba mắt ma soái quanh thân đã không có một tên thân vệ tồn tại. Hắn thân vệ, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Không chỉ là ba mắt ma soái thân vệ, ba mắt ma soái quanh thân thuộc về Diệp Chân dưới trướng hơn vạn tên ma hồn quân lính. Lúc này còn sót lại, liền 3000 cũng chưa tới. Chính là ba mắt ma soái chính mình, quanh thân cũng là rách rách dưới dưới. Đỉnh đầu trôi nổi một viên to bằng nắm tay hạt châu. Ánh sáng hơi có chút ảm đạm. Phát hiện ba mắt ma soái còn sống sót, Diệp Chân sắc mặt xoay mình kịch biến. Thế nhưng, việc đã đến nước này, Diệp Chân thì sẽ không thể có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Trái tim kịch liệt co giật, Diệp Chân lần thứ hai truyền đạt không phân địch ta tụ quần oanh kích mệnh lệnh. Lệnh kỳ vung lên, lại có hơn vạn tên ma hồn quân lính vây quanh hướng về phía ba mắt ma soái. Những bách nhân tướng đó, thiên nhân tướng càng như là không muốn sống bình thường đánh về phía ba mắt ma soái. Chỉ vì cuốn lấy ba mắt ma soái một sát na, tranh thủ đến phú quý thời gian. Đồng thời, phía sau hơn 1000 môn ma linh nổ pháo đã bắt đầu nhanh chóng xung năng chuẩn bị. Bay ở giữa không trung cao cao đại đại ba mắt ma soái. Một chút là có thể nhìn rõ ràng toàn bộ chiến trường thế cuộc. Trong thời gian ngắn liền hiểu rõ Diệp Chân ý đồ. Trong nháy mắt tiếp theo, ba mắt ma soái liền hướng về phía Diệp Chân kêu rên lên. Người điên, ngươi chính là người điên. Ta sợ, ta thừa nhận, ngươi có thủ tiêu của ta khả năng. Ta đầu hàng, ta chịu thua, ta lấy một cái ma tộc quý tộc danh nghĩa. Hướng về ngươi chịu thua, hướng về ngươi xin hàng. Một bên kêu rên, ba mắt ma soái một bên đình chỉ phản kháng, chỉ là gắng gượng chống đỡ Diệp Chân dưới trướng đại quân công kích. Đồng thời, đối Diệp Chân làm ra một cái cực kỳ cổ xưa xin hàng động tác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.